Trưởng Hoan, chương 318, hết hy vọng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Uzi G. Trời lạnh, cũng đến mùa nông nhàn thời điểm, dạng này bát quái náo nhiệt có thể bỏ lỡ sao, nhất định phải không thể a phần phật một đám người xem náo nhiệt đuổi theo. Quán trà cách đào phủ vẫn là có một khoảng cách, trên đường người nhìn lên tình hình này, bằng ở lâu kinh thành góp nhặt phong phú xem náo nhiệt kinh nghiệm, lập tức hỏi đi theo phía sau người. Chuyện gì xảy ra a? Đại lý tự đào thiếu khanh phủ thượng tìm lạc đại đô đốc phủ thượng lui thân, kết quả đào đại công tử đem lạc đại cô nương hẹn ra, hống con gái người ta cho hắn làm thiếp, thế là bị lạc cô nương đánh. Chậc chậc, cái này có chút không tử tế đi. Lạc đại đô đốc thân phận như vậy, xuất ra chuyện kinh thành trên dưới đều chú ý, nghe xong liền biết nói là nhà nào chuyện. Cũng không phải đâu, từ hôn liền từ hôn thôi, sao có thể làm chuyện này đâu. Nếu không nói không đánh không được nha. Hỏi thăm người liên tục gật đầu. Không sai, nên đánh. Rất nhanh càng ngày càng lớn mạnh xem náo nhiệt đám người đều gỡ chân tướng, cùng với nhất trí cho rằng đào đại công tử không đánh không được nha. Đội ngũ thành Trường Long, trùng trùng điệp điệp chạy tới đào phủ. Vừa lúc là hưu mộc ngày, đào thiếu khanh đang cùng đào phu nhân uống trà. Lão gia hôm nay làm sao không đi ra kết bạn, đào thiếu khanh thở dài. Từ hôn không phải hào quang chuyện, vẫn là ở nhà thanh tịnh một đoạn thời gian đi. Nếu không có năm đó leo lên lạc đại đô đốc lên làm đại lý tự thiếu khanh chuyện, gặp được kết thân người ta ra biến cố như vậy, từ hôn cũng không sợ người nói này nói kia. Có thể bởi vì có một đoạn như vậy tiền căn, dù là lạc đại đô đốc không được ưa chuộng, đào ra lúc này từ hôn khó tránh khỏi để người nói xấu. Vẫn là ở nhà tránh một trận thanh tịnh chờ đầu xuân đại lang tên đề bảng vàng, điểm ấy phong ba cũng liền không ai không hiểu thú nói tới. Năm đó liền không nên cùng nhà như vậy kết thân. Đào phu nhân nghĩ đến những này, liền một trận bực mình. Đào thiếu khanh nghễ nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Vậy ngươi cũng không phải là thiếu khanh phu nhân. Đào phu nhân nhất thời không có lại nói. Hai người yên lặng uống trà, đột nhiên cảm giác được thượng hạng trà không có tư vị. Chính yên tĩnh, một tên hạ nhân vội vàng chạy vào. Lão gia, phu nhân, không tốt. Làm sao không tốt? Đào thiếu khanh đem chén trà buông xuống, nhíu mày hỏi. Lạc là cô nương tới. Đào phu nhân mặt lạnh lẽo, nàng tới làm gì, hai nhà đã không liên quan, cái kia xú nha đầu lại náo cái gì. Đã lui thân, lại nháo đằng liền đừng trách đào phủ không khách khí. Nàng đem đại công tử đánh còn theo tới thật nhiều xem náo nhiệt. Cái gì, đào thiếu khanh cùng đào phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh hãi. Hai người liếc nhau, bất chấp những thứ khác, co cẳng đi ra ngoài. Ngoài cửa, đã là người đông nghìn nghịt chỉ vào sơn son cửa chính nghị luận ầm ĩ, Lạc Sinh đứng ở phía trước nhất mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bên người nàng đứng đầu đội mũ xa Lạc Anh, lại sau này là Khấu Nhi cùng dẫn theo đào đại công tử Hồng Đậu. Không sai, nhanh đến đào phủ lúc Hồng Đậu rốt cục phát huy ra đại nha hoàn thực lực theo Thạch Diệt trong tay đem chiến lợi phẩm đoạt lại. Mặc dù người không phải nàng đánh, nhưng ở trong tay nàng cũng chịu đựng. Về phần Thạch Diệc sớm bị chen đến một bên, cơ hồ bị đám người xem náo nhiệt che mắt. Gocchuyenaudio.com. Đào phu nhân bước nhanh đi ra, liếc mắt một cái liền rơi vào trên người con trai, lảo đảo chạy tới. Đại lang, những này tiện nhân hẳn là đem đại lang đánh chết, bọn hắn làm sao dám. Đại lang ngươi thế nào a? Nghe đào phu nhân kêu khóc, đào đại công tử hơi run một chút rung động mí mắt. Hắn không có bất tỉnh, chỉ là bởi vì không cách nào tránh thoát, bị nhiều người nhìn như vậy chỉ có thể giả vờ như té xỉu, phương không có như vậy mất mặt. Hồng Đầu cũng không cho phép đào đại công tử như thế trốn tránh, gặp một lần đào phu nhân khóc trời đập đất vội nói. Đào phu nhân đừng khóc giống chết nhi tử, con của ngươi chính là bị thương ngoài da. Bị thương ngoài da làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, đào đại công tử liền bị Hồng Đầu dùng sức nhéo một cái, hét thảm một tiếng. Hồng Đậu bĩu môi, đào phu nhân nhìn xem ta không có lừa gạt ngươi chứ. Bằng nàng theo cô nương nhiều năm đánh khắp kinh thành vô địch thủ kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này giả hôn mê đâu. Thạch Tứ Hỏa quá đần, cô nương muốn hắn đem người đánh thành đầu heo hắn liền chiếu vào mặt chào hỏi, một chút cũng không có thương cân động cốt. Tiện nghi cái đồ chơi này, đại lang, ngươi thế nào? Đào phu nhân nhất thời không lo được so đo đánh người chuyện, lòng tràn đầy đều là thương thế của con trai. Đào đại công tử suy yếu liếc nhìn nàng một cái, đào phu nhân bị nhi tử đầu heo mặt sợ đến nghẹn ngào gào lên. Mau gọi đại phu đến, một đám đào phủ hạ nhân xông tới, muốn đem đào đại công tử khiêng đi. Chậm đã, đào phu nhân nhìn về phía lên tiếng thiếu nữ, đào phu nhân cứ như vậy đem người dẫn đi, không cần cấp Lạc phủ một cái công đạo sao. Đào phu nhân giận dữ, Là cô nương, ngươi đừng khinh người quá đáng, đả thương nhi tử ta chuyện sẽ không như thế được rồi, chúng ta quan phủ thấy. Quan phủ thấy, Lạc Xanh mỉm cười, vậy thì thật là tốt, sớm biết Đào phu nhân thống khoái như vậy, ta liền không nên cấp quý phủ lưu mặt mũi, trực tiếp mang theo Đào đại công tử tại quan phủ chờ. Thấy Lạc Xanh quay người liền đi, Đào thiếu khanh hô. Là cô nương, có lời nói rõ ràng. Lạc Xanh dừng lại, quay người nhìn về phía Đào thiếu khanh, cười tủm tỉm nói. Nguyên lai Đào thiếu khanh tại phủ thượng A, không có đi ra ngoài kết bạn sao? Đào thiếu khanh trên mặt nóng lên. Lời này nghe bình thường, đặt ở lúc này nói luôn cảm thấy là tại châm chọc hắn. Là cô nương vì sao đối khuyển tử động thủ, Đào thiếu khanh hỏi được nghiêm túc, Lạc Xanh đáp đến nghiêm túc. Chủ yếu là muốn ăn đòn, Đào phu nhân giận điên lên, nhà ta đại lang là tốt nhất tính tình, bình thường cùng người nói chuyện đều không mang cao giọng, đến tột cùng làm sao đắc tội là cô nương, để ngươi hạ dạng này ngoan thủ. Lạc Xanh cười lạnh, bằng quý phủ tại nhà ta gặp rủi ro lúc cấp hoang mang rối loạn từ hôn, lệnh lang chẳng những không cảm thấy xấu hổ còn chạy tới hống đại tỷ của ta về sau cho hắn làm thiếp. Mọi người nói loại này không có chút nào liêm sỉ tiện nhân có đáng đánh hay không? Nên đánh, mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao ồn ào. Đại lang, ngươi đi gặp Lạc đại cô nương, Đào phu nhân chấn kinh nhìn xem nhi tử. Nàng những lời kia chỉ là dỗ dành nhi tử đi học cho giỏi, bất quá là kéo dài kế sách nhi tử thế mà vụng trộm đi gặp họ Lạc tiện nhân. Đào phu nhân hung hăng chừng Lạc Anh liếc mắt một cái, châm chọc nói. Góc truyện audio.com, đại đô đốc phủ cao môn đại hộ, chẳng lẽ nhi tử ta muốn gặp Lạc đại cô nương liền có thể nhìn thấy. Lạc cô nương nói nhi tử ta hống lệnh tỷ, làm sao không hỏi xem lệnh tỷ vì sao cùng ta nhi tử cùng một chỗ. Là cô nương có lẽ hiểu lầm, làm sao biết không phải lệnh tỷ vì tương lai nghĩ đến tìm ta nhi tử đâu. Lời này vừa nói ra ồn ào âm thanh dừng lại, vô số ánh mắt rơi vào đầu đội mũ sa thiếu nữ trên thân. Đào phu nhân nói, tựa hồ cũng có đạo lý, Lục Ngạc gấp đến độ nước mắt đảo quanh, nàng liền biết loại chuyện này thua thiệt vẫn là các nàng cô nương, tam cô nương quá xúc động. Lạc Anh cách mũ sa rủ xuống sa mỏng, mặc cho Đào phu nhân ngôn ngữ như đao, mặc cho vô số đạo ánh mắt lăng trì, chỉ nhìn chằm chằm cái kia chật vật không chịu nổi nam nhân. Có thể người kia chẳng hề nói một câu, nàng bỗng nhiên giơ tay, đem mũ sa gỡ xuống ném đến trên mặt đất, lộ ra tú lệ lại trắng bệch khuôn mặt. Cách chương.